Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 870, diễn rất thật điểm. 2. Phòng an ninh, lái xe trước một giây một mặt mộng bức cúp điện thoại. Sau một giây mấy người lên tiếng truy vấn. Hàn Tổng nói thế nào? Lái xe nháy nháy mắt, cùng cái người máy, cứng ngắc lắc lắc cổ nhìn về phía giám sát trong màn hình đập mấy chùy còn không có đập ra cửa sổ. Xe nữ hài, sau đó mới duy trì một mặt mộng bức thần sắc, cùng mộng du giống như ra tiếng. Hàn Tổng nói, để chúng ta phái một người đi giúp nàng nện cửa sổ xe. Một phòng bảo an, toàn choáng váng, ngoặc kép chấm hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, 3 giây về sau, một nhóm người ngầm hiểu lẫn nhau coi là lái xe là đang giảng trò cười. Tập thể cười ha ha, trong đó có người hướng về phía lái xe trêu chọc lên tiếng. Lão Hồ, ngươi đây là uống bao nhiêu a? Cũng bắt đầu nói mê sảng. Hàn Tổng xe kia thế nhưng là 7 chữ số a. Cửa sổ xe nói nện liền nện. Không cần tiền sao? Lái xe, người cảm thấy ta như vậy người nghèo. Liền xem như nói mê sảng. Có thể nói ra tới này loại xem tiền tài như cặn bã mê sảng sao? Nghe xong lái xe lời này, một đám bảo an dù cảm thấy nói có lý, nhưng lại vẫn như cũ không tin. Lái xe, thực không dám giấu giếm. Kia nện cửa sổ xe nữ nhân, cũng không là bình thường nữ nhân. Nàng thế nhưng là ngồi qua Hàn Tổng xe nữ nhân. Các người mỗi ngày ngồi xổm ở nơi này nhìn giám sát. Nhìn nhiều năm như vậy, Hàn Tổng xe ngồi qua mấy nữ nhân nha. Nghe đến đó, vừa mới mở miệng người an ninh kia lần nữa lên tiếng. Cho nên Hàn Tổng đây là vì một nữ nhân, muốn đem xe kia cửa sổ thật đập. Lái xe: Vâng, thật nện. Chẳng những muốn thật nện, Hàn Tổng còn nói, thời điểm ra đi tùy tiện trộm ít đồ. Diễn rất thật điểm, một phòng bảo đảm an tam xem tập thể bị tái tạo. Cái này giám sát bên trong, bao khỏa như thế chặt chẽ nữ nhân, đến tột cùng là lai lịch gì, có thể để cho Hàn Tổng bồi tiếp cùng một chỗ làm ẩu. Cái này cửa sổ đến tột cùng là cái gì chế tạo? Vậy mà nện không phá. Hạ Vãn An lại vung mạnh một cái búa, thấy cửa sổ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngay tại nàng lắc lắc cánh tay, chuẩn bị sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lại vung mạnh một cái búa lúc, đột nhiên một thân ảnh vọt đến nàng bên người. Nàng cả người cũng còn không thấy rõ ràng đến tột cùng phát sinh một chút cái gì. Liền nghe được, soạt, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền thấy trước mặt cửa sổ xe bị nện nát. Nàng theo bản năng quay đầu, chỉ thấy bên người đứng một cái cùng nàng đồng dạng vũ trang cực kỳ ẩn nấp nam nhân, một tay mang theo một cái lớn côn sắt, một tay luồn vào trong xe, lung tung bắt nàng cố ý đặt ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên bao nhanh chân chạy. Chờ Hạ Vãn An ý thức được đến tột cùng phát sinh một chút cái gì lúc, người kia sớm đã không thấy bóng dáng. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm vỡ vụn cửa sổ xe, cùng rỗng tuếch chỗ ngồi phía sau xe, khóc không ra nước mắt. Không phải đâu, bọc của nàng thật bị người đánh cắp. Nàng đích xác là muốn trình diễn mới ra cửa sổ xe bị nện. Bọc của nàng bị trộm tiết mục, sau đó tốt giả vờ như không có hộ chiếu, không thể ở khách sạn. Sau đó mượn cơ hội cọ ở đến Hàn Kinh Niên trong nhà đi, nhưng nàng không nghĩ lấy bao thật bị trộm a. Túi kia bên trong thế nhưng là giả rất nhiều nàng đồ trọng yếu a. Thẻ ngân hàng, hộ chiếu, thẻ căn cước các loại dựa vào. Hàn thị xí nghiệp trị an không khỏi cũng quá rác rưởi đi. Hạ Vãn An giơ chùy, hướng về phía bể nát cửa sổ thủy tinh bên trên, căm tức nện cho 2 chùy, sau đó liền lòng tràn đầy ai oán rời đi bãi đậu xe dưới đất. Chạy đi phụ cận cửa hàng toilet, đem vừa mới tiện tay mua mũ, khẩu trang, rộng lượng áo ngoài cùng công cụ gây án chùy, lung tung nhét vào thùng rác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.